99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 893. Người thật đúng là dám họa. Ba chữ này, cùng hiện tại nàng căn bản không có liên hệ gì nha. Dư Lý Lý cảm giác có chút xấu hổ. Trả lời: Ta chỉ là đối với vẽ tranh tương đối cảm thấy hứng thú. Không phải tác giả truyện tranh. Dạng này à, tốt, chúng ta bên này có kịch bản gốc nhà chuyên môn. Trước mắt thiếu nhất họa tay. Người có thể đem người phong cách vẽ cho ta xem nhìn sao? Tốt tìm ra bản thân tiện tay họa vở. Dư Lý Lý cho nàng đập bức tranh. Phát tới. Tốt khen. Người là học ngành nào? Máy tính. Chưa từng học qua hội họa sao? Không có. Chỉ là hứng thú mà thôi. Thật giỏi. Ta cho ngươi một cái kịch bản gốc. Ngươi trước vẽ tranh. Ta xem một chút được không? Xem như phỏng vấn sao? Ha ha ha. Không phải. Chính là muốn nhìn một chút càng nhiều ngươi phong cách vẽ. Chúng ta bây giờ có một cái bồi dưỡng tác giả truyện tranh kế hoạch. Ta xem ngươi phong cách vẽ rất xinh đẹp thoát tục. Ngươi có thể thử xem. Chúng ta chuyên trách họa sĩ là có lương tạm. Nơi này là phúc lợi tư liệu. Ngươi xem một lần. Kết nối. Ok, điểm đi vào. Chính là cái này mới website kế hoạch từ thiện. Chuyên trách họa sĩ. Có 3.000 cam đoan lương tạm. Tiêu thụ có phần thành. Cùng website chia 5 năm. Nếu như có thể đạt tới website minh tinh tác phẩm. Hoặc là đắt khách tác phẩm. Mỗi tháng thu nhập có thể đạt đến mấy trăm ngàn. Dư Lý Lý nhìn trợn mắt hốc mồm. Có chút khó mà tin được. Nhìn xuống tới sau khi. Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Trả lời. Nếu như không đạt được minh tinh tác phẩm mà nói đâu. Vậy cũng chỉ có thể cầm tới 3.000 cam đoan lương tạm. 3.000 khối tiền. Nếu để cho nàng đi tìm việc làm mà nói. Có lẽ tiền lương sẽ cao một chút. Nhưng là Âu Minh chỉ sợ sẽ không để cho nàng đi địa phương khác tìm việc làm. Bởi như vậy, nàng cũng chỉ có thể tại Âu Thức bên trong làm việc. Cầm tới tiền lương, cũng sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Năm đó nàng, nhìn bề ngoài phong cảnh, nhưng là những cái kia mặt ngoài đối với nàng a dua nịnh hót người. Trên thực tế căn bản là xem thường bản thân. Dư Lý Lý nhất thanh nhị sở. Suy nghĩ một chút. Dư Lý Lý vẫn là quyết định muốn thử một chút. Biết, người kịch bản gốc ta xem một chút. Văn bản tài liệu, đem văn bản tài liệu nhận lấy đến. Dư Lý Lý mở ra, nhìn một chút, lúc này cũng có chút bị cái này nội dung cốt truyện lôi đến. Nội dung cốt truyện bên trong nói là một cái hoa kiều nữ sinh. Trở lại trong nước làm trao đổi du học sinh. Nhưng là khai giảng ngày đầu tiên. Liền bị một người nam sinh bóng rổ đánh cho tới. Nam sinh cho nhân vật nữ chính xin lỗi. Nhân vật nữ chính cũng là một cái dịu dàng hào phóng. Tiếp nhận rồi nam sinh xin lỗi về sau. Như vậy trở thành trường học nhân vật phong vân. Nguyên lai, nam sinh này là giáo thảo. Từ đó về sau, có không ít nữ sinh cũng bắt đầu tìm nàng phiền toái. Nhưng là đằng sau nam sinh này đủ loại che chở nữ sinh. Cuối cùng thích nữ sinh, cùng nhân vật nữ chính tỏ tình. Về sau nhân vật nữ chính bị giáo hoa trà xanh biểu theo dõi. Về sau chính là đủ loại bị nhằm vào. Trong trường học đấu đến chết đi sống lại. Cái quỷ gì? Hiện tại manga nội dung cốt truyện đều là cái dạng này sao? Dư Lý Lý khóe môi co quắp một cái. Đánh chữ hỏi, dạng này manga nội dung cốt truyện sẽ rất đắt khách sao? Loại thứ này xáo lộ cũ, nhưng là từ xưa xáo lộ được lòng người nha. Người trước thử vẽ một chút, được Dư Lý Lý biết mình phản kháng vô hiệu. Dù sao cũng là thử xem. Cầm bút lên đến, Dư Lý Lý nghiêm túc mà họa. Đại khái qua hơn một giờ, Dư Lý Lý hoa một ô. Bởi vì không có nguyên hình, Dư Lý Lý họa là Tô Thiên Từ. Chụp hình cho Tây Tây Tây gửi tới về sau. Tây Tây Tây rất nhanh liền hồi phục. Chỉ là, hồi phục là một hàng dấu chấm tròn. Hỏi, đây không phải Thiên Thiên Tô Từ sao? Người thật đúng là dám họa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.